Cạm bẫy ôn nhu, chương 1 tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chu đã chết. Vào ngày thứ 3 giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. TV, Internet liên tục đưa tin về vụ việc này. Ảnh hậu Khương Chi Chu qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Chuyện này có phải là do người khác hãm hại hay thực sự chỉ là tai nạn ngoài ý muốn? Nữ diễn viên Khương Chi Chu qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Vào đêm hôm qua, phòng làm việc đã đưa ra văn bản thông báo chính thức để xác nhận cái chết của cô ấy. Ảnh hậu quốc tế Khương Chi Chu không may qua đời, để lại những tác phẩm kinh điển trong lúc sinh thời. Một thế hệ siêu sao đã ngã xuống. Cô ấy là niềm tự hào của ngành điện ảnh. Đầu ngón tay lướt qua màn hình điện tử, Khương Chi Chu nhìn thoáng qua những dòng tiêu đề lớn nhỏ kia. Nàng thở dài rồi hơi ngả người ra sau, tựa vào đầu giường nhìn lên ánh đèn mờ ảo phía trần nhà, đắm mình trong suy nghĩ. Các phương tiện truyền thông này xem ra cũng có lương tâm. Quả nhiên, người đã chết là người có sức ảnh hưởng lớn. Trong suốt cuộc đời của mình, nàng đã phải chịu đựng rất nhiều định kiến. Nhưng sau khi chết đi, nàng lại được mọi người ca tụng là niềm tự hào của ngành điện ảnh. Xem ra ông trời đối xử với nàng cũng không hề tệ một chút nào. Số phận Khương Chi Chu thật sự rất đen đủi. Nàng có thể được xem như là một nữ minh tinh thành danh từ rất sớm. Khi mới 16 tuổi đã ra mắt quảng cáo. Năm 17 tuổi nàng đã nổi đình nổi đám với bộ phim điện ảnh Kinh Chập. Đánh bại rất nhiều tiền bối để giành giải kim mã cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thậm chí nàng còn lọt vào danh sách diễn viên tranh giải chính của Liên hoan phim quốc tế Venice. Nửa đời đầu thuận buồm xuôi gió, nàng chạm đến đỉnh vinh quang mà rất nhiều người dành cả đời nhưng không tài nào chạm đến được. Nhưng một cô gái ở tuổi 17 như nàng lại có được nó một cách rất dễ dàng. Sau khi nổi tiếng, sự nghiệp diễn xuất của nàng rất suôn sẻ. Mãi cho đến 2 năm trước, nàng bị cảnh sát điều tra với nghi vấn liên quan đến ma túy. Nàng chưa bao giờ đụng đến ma túy. Vì vậy nàng đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo rằng bản báo cáo xét nghiệm nước tiểu Upsilon đã chứng minh nàng vô tội. Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Ngoài ra, đối phương còn bỏ đá xuống giếng, tung ra một số tin đồn thất thiệt. Dù cho nàng có thanh minh thế nào đi chăng nữa thì mặt trái dư luận vẫn luôn công kích nàng. Khi đó cũng là lúc bố nàng qua đời. Khương Chi Chu kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí còn nghĩ đến việc rút lui khỏi giới giải trí. Cuối cùng, vẫn là đạo diễn Lý Trạch vực nàng dậy. Ông ấy cầm quyền kịch bản chạy đến trước mặt nàng. Nói, tôi đang nắm một bộ phim điện ảnh. Rất thích hợp với cháu. Cháu có muốn thử sức không? Lần thử sức này kéo dài đến tận 2 năm. Lý Trạch nổi tiếng chậm chạp trong việc làm phim. Ông ấy theo đuổi sự tỉ mỉ và hoàn hảo trong mọi chi tiết một cách thái quá. Những người trong nghề luôn tỏ thái độ vừa kính nể vừa sợ sệt khi nhắc đến ông. May mắn thay, nhờ vào 2 năm mài giũa từng chi tiết trong tác phẩm điện ảnh này, Khương Chi Chu đã vứt bỏ sự ồn ào và phức tạp của thế giới bên ngoài để dành hết tâm sức cho điện ảnh. Cuối cùng, với vai diễn Trang Hiểu Điệp trong tác phẩm Mộng Điệp, nàng đã ẵm chọn các giải thưởng lớn về điện ảnh chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Thậm chí còn giành được ngôi vị ảnh hậu liên hoan phim quốc tế Berlin. Nàng nhớ lại đêm trao giải ấy. Nàng lo lắng đến phát run. Tin tức này truyền về Trung Quốc và gây chấn động toàn bộ làng giải trí. Đây thật sự là thời điểm để nàng đắc ý, nàng thật sự nhướng mày. Nhưng đã không còn tức giận nữa. Thật đúng là xui xẻo. Khương Chi Chu nhìn trần nhà, nặng nề thở dài. Đây là tháng đầu tiên sau khi nàng tái sinh. Nàng vẫn còn nhớ khi nàng tỉnh dậy vào một tháng trước là ở trong bệnh viện. Không có tiếng hỏi han ân cần của tiền bối và hậu bối trong ngành như nàng từng tưởng tượng. Nàng nằm trên giường, ngửi thấy mùi hăng hắc của thuốc khử trùng. Đầu óc choáng váng, chỉ nghe thấy một loạt tiếng động. Minh Tinh, Minh Tinh, Minh Tinh, em tỉnh lại rồi à? Nàng nghe thấy tiếng gọi sao kim gì đấy khiến đầu óc mình choáng váng, liền khó khăn mở mắt ra. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là một khuôn mặt trẻ con với mái tóc xoăn. Khuôn mặt cô ấy rất trẻ, nhưng cũng không kém phần xa lạ. Khương Chi Chu ngẩn người, thì thào, cô là ai? Cô gọi Minh Tinh hay Tinh Tinh gì thế? Nếu không tìm được trên trời thì cứ vào sở thú mà tìm đi. Chạy đến trước mặt tôi để làm gì? Cô gái có khuôn mặt trẻ con đầy xa lạ khóc đến mức khiến bản thân như hoa lê dính mưa. Chị là Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh đây. Minh Tinh, em làm sao vậy? Em không nhớ chị là ai sao? Hạ Vũ Hà, con mẹ nó, rốt cuộc thì nàng là Tử Vi hay Càn Long đây? Ánh mắt Khương Chi Chu đầy bất lực, nhưng vẫn lễ phép nói một câu. Làm phiền cô cho tôi mượn chiếc gương. Nàng là diễn viên, điều đầu tiên mà nàng lo lắng nhất sau khi tỉnh dậy chính là mình có bị hủy dung hay không. Người phụ nữ tóc xoăn tên Hạ Vũ Hà nhanh chóng lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra và đưa đến trước mặt nàng. Sống mũi cao, xương gò má thấp, nước da trắng trẻo, dáng người cao gầy thanh lệ. Những vết thâm tím không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của gương mặt này. Không bị hủy dung. Nhưng, có phải tôi bị đâm đến mức biến dạng khuôn mặt nên bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi đúng không? Khương Chi Chu nhìn vào khuôn mặt xa lạ trong gương rồi hỏi. Hạ Vũ Hà đặt gương xuống, dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt nàng. Minh Tinh, em đang làm nhảm cái gì vậy? Cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng không thể nào trở thành gương mặt này của em được. Mọi người đều nói em giống Khương Chi Chu năm phần. Chị lại cho rằng khi bị xe tông rồi thì em lại giống cô ấy đến 7 phần. Em nhìn xem, ngay cả khí chất cũng rất giống đó. Nước bọt suýt chút nữa đã bắn lên mặt Khương Chi Chu. Khương Chi Chu muốn đẩy cô ấy ra để tránh xa khuôn mặt của mình. Nhưng cánh tay bó bột này không thể động đậy được. Nàng đành phải nhắm mắt quay mặt đi. Lạnh lùng nói, mong quý cô đây tôn trọng tôi một chút, đừng nên động tay động chân lung tung. Khi Hạ Vũ Hà nghe thấy nàng gọi mình là quý cô, giọng điệu lại có phần lạnh lùng và xa lạ. Cô ấy sửng sốt 2 giây, sau đó lại khóc òa lên như vũ bão. Tàn đời rồi, đầu của em quả thật bị đâm hỏng rồi. Đến chị mà em cũng quên mất. Vậy thì em có nhớ tên của em là gì không? Mặt Khương Chi Chu không chút biểu tình. Tôi là Khương Chi Chu. Không phải là Tinh Tinh của cô. Hạ Vũ Hà lại càng khóc dữ dội hơn. Tiêu rồi. Chẳng những không thể nhớ được mình tên là gì mà cả người cũng trở nên ngu ngốc luôn rồi. Hạ Vũ Hà nhanh chóng gọi bác sĩ đưa Khương Chi Chu đi chụp CT để tiến hành kiểm tra. Cuối cùng. Bác sĩ đẩy mắt và giải thích, não của bệnh nhân đã phải chịu va đập mạnh từ bên ngoài, dẫn đến tổn thương dây thần kinh trí nhớ, gây mất trí nhớ phân ly. Người ta cũng nói rằng cái gọi là chứng mất trí nhớ phân ly có nghĩa là ký ức của bệnh nhân về thông tin chung là hoàn chỉnh. Nhưng ký ức về danh tính cá nhân, cảm xúc, hành vi và thái độ đều đã thay đổi ở một mức độ nhất định. Như thể họ đã thay đổi tính cách của mình. 1. Sau khi nghe xong chẩn đoán, Hạ Vũ Hà nước mắt lưng tròng, nói với Khương Chi Chu, Minh Tinh, đầu óc em thật sự bị đâm đến mức chấn động rồi. Em tên là Thẩm Tinh Hà, không phải là Khương Chi Chu. Mặc dù Chu Chu và em xảy ra tai nạn giao thông trong cùng một ngày, nhưng cô ấy đã chết, còn em thì vẫn sống. Em phải sống cho thật tốt đấy. Khương Chi Chu phải mất vài ngày mới hiểu được sự thật rằng nàng đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi và tái sinh thành một nữ minh tinh tuyến 18 này. Phải mất thêm vài ngày nữa nàng mới nắm được thông tin cá nhân của thân xác này. Thẩm Tinh Hà, nữ, 19 tuổi, 3 năm trước đã chi tiền để tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng và được công ty giải trí Tinh Nguyên ký hợp đồng. Bởi vì ngoại hình của cô ấy giống Khương Chi Chu, cho nên cô ấy đã debut với biệt danh Tiểu Khương Chi Chu, nhưng tiếc là cô ấy không có khả năng cạnh tranh cao. Cũng không gặp may mắn như Khương Chi Chu. Sau 3 năm ra mắt, cô không tạo ra được tiếng vang nào. Vì vậy đành phải trở thành diễn viên tuyến 18 không có chút kinh nghiệm nào trong làng giải trí. Mẹ đã mất từ lâu. Còn bố thì nhảy lầu tự tử cách đây 1 năm vì làm ăn thất bại. Nợ nần lên đến hàng chục triệu tệ. Minh tinh tuyến 18 không có chút mùi. Sao? Nào trên người nên cho dù cô ấy thật sự chết thì người ở trong giới cũng chẳng kinh ngạc chút nào. Hạ Vũ Hà, người có tuyến nước mắt phát triển rất tốt, là trợ lý của cô ấy. Nghe nói cha mẹ của Hạ Vũ Hà rất thích xem Hoàn Châu Cách Cách, cho nên đã đặt tên này cho con gái mình. Nàng phải ở bệnh viện trong 1 tháng. Mỗi ngày, Hạ Vũ Hà đều mang món canh hầm thuốc bổ đến thăm nàng và kể cho nàng nghe một số sự kiện trong quá khứ, cố gắng giúp nàng lấy lại ký ức. 1 tháng sau, nàng nhận được điện thoại đòi tiền của chủ nợ, yêu cầu nàng phải nhanh chóng trả nợ. Khương Chi Chu nhìn con số không tròn chỉnh trên sổ tiết kiệm của chủ nhân ban đầu. Sau đó sờ lên băng gạc trên đầu rồi nhanh chóng bò dậy làm thủ tục xuất viện. Trở về căn hộ do công ty cấp cho nghệ sĩ rồi nằm trên giường để dưỡng thương. Nàng lại suy nghĩ về những khó khăn mà mình đã trải qua. Trong suốt cuộc đời của mình, nàng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa. Vậy tại sao nàng lại rơi vào kết cục hồng nhan bạc mệnh như thế này? Nàng không cam lòng. Sau khi nghĩ kỹ lại, có lẽ là do nàng thật sự không muốn chết như thế này. Vì vậy ông trời đã cho nàng cơ hội được trọng sinh lần nữa. Chỉ đáng tiếc trước kia nàng từng là một ngôi sao sáng rực rỡ. Nhưng bây giờ lại giống như ánh sáng trước mặt, mờ nhạt, tối tăm, không một ai hỏi thăm. Mặc dù ngay từ đầu đã bất đồng như thế này, nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ lau đi lớp bụi dày trên ngọn đèn kia để khiến nó rực sáng một cách lộng lẫy. Khương Chi Chu giải tỏa được cảm xúc khi nghĩ đến chuyện này. Lòng nàng tràn đầy tự hào, nhưng bụng lại kêu lên từng tiếng khiến người khác cảm thấy nản lòng. Khương Chi Chu sờ sờ bụng, đứng dậy đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn thấy một nắm rau, một ít trứng, vài que thịt nguội, cùng 2 gói mì ăn liền. Nguyên chủ thật sự rất nghèo. Theo lý mà nói thì dù cho có là một diễn viên tuyến 18 không thành công đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn có thể kiếm thu nhập tốt hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng tiếc là do người bố vô dụng của nguyên chủ đã để lại một đống nợ cho cô ấy khiến mỗi tháng cô ấy đều phải trả vốn lẫn lời. Vì thế cô ấy chẳng còn lại gì trong tay. Nàng vừa nhận được tin nhắn nhắc trả nợ cho Hoài Bảo. Khương Chi Chu mở mắt ra, thấy tháng sau phải trả lại 48 vạn tệ. Trong lòng không hề dao động. Tính ra thì vẫn còn rẻ hơn so với những bộ quần áo mà nàng mặc trước đây. Cũng không nhiều lắm. Ngay cả khi đây là một món nợ 10 triệu tệ thì cũng chẳng là gì đối với nàng. Chỉ có một vấn đề nhỏ là hiện tại nàng không có nổi 1.000 tệ. Nguyên chủ là người rất bướng bỉnh, không thích mắc nợ người khác. Dù pháp luật không quy định, nợ cha thì con phải trả. Nhưng cô ấy luôn nhất quyết muốn giúp bố trả nợ, sống ngay thẳng và xứng đáng với bản thân. Khương Chi Chu chiếm hữu thân thể của nguyên chủ, vì thể hiện sự tôn trọng của mình với cô ấy, nàng cũng đã gánh hết số nợ còn lại của nguyên chủ. Không chỉ vậy, nàng còn hỏi Hạ Vũ Hà rằng liệu trong gia đình cô ấy còn có anh chị em hay người lớn tuổi nào mà nguyên chủ cần có trách nhiệm chu cấp không? Lúc này, Hạ Vũ Hà chỉ biết lắc đầu thở dài. Nói, em cứ nghĩ lại trong những ngày em nằm viện này đi. Ngoài chị và công ty ra, Còn có người nào tới thăm em không? Không có. Nguyên chủ có xuất thân là phú nhị đại. Nhưng một năm trước táng gia bại sản. Bạn bè thân thích cũng ngoảnh mặt làm ngơ trong một sớm một chiều. Sau đó, tính cách của nguyên chủ bỗng trở nên u ám. Có xu hướng trầm cảm. Không thích giao tiếp với người khác. Không thích hòa hợp ở nơi mà người ta kết bè kéo cánh như giới giải trí. Khương Chi Chu xé mì gói. Đập một quả trứng. Cắt lát dăm bông. Trần một ít rau xanh để ăn cho qua bữa. Kiếp trước, Khương Chi Chu sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó. Nàng phải trải qua một thời gian khó khăn trước khi thành danh. Lúc đó, nàng phải đi quay cùng đoàn làm phim. Thậm chí không có trợ lý bên cạnh. Nàng phải gọi đồ ăn mang đi hoặc ăn mì gói mỗi ngày. Sau khi nổi tiếng, nàng mới chú ý đến việc ăn uống hơn. 3 bữa một ngày theo công thức nấu ăn của các chuyên gia dinh dưỡng. Nhưng không phải là sơn hào hải vị, mà phần lớn là trái cây hoặc đồ chay. Ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Khương Chi Chu không phải là người đạo đức giả. Nàng thích gì thì cứ làm đấy. Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lấp lánh, ngôi sao nhỏ lấp lánh. Bạn ở xa tít trên đỉnh cao ngất của thế giới này. Chuông điện thoại reo lên. Đây là bản nhạc do nguyên chủ đặt. Khương Chi Chu không có thời gian để đổi. Nàng cũng chẳng có ý định đổi nó. Nàng đã lên kế hoạch trực tiếp đổi một chiếc điện thoại mới. Nàng vừa ấn nút trả lời. Giọng nói của trợ lý Hạ Vũ Hà đã vang lên từ đầu dây bên kia. Minh Tinh, chị vừa gặp chị Mộng ở công ty. Chị ấy nói sẽ đến thăm em đấy. Mặc dù chị đã từ chối vài lần, nhưng thái độ của chị ấy rất kiên định. Chị ấy sẽ đến sớm thôi. Em nhớ phải nói chuyện với chị ấy thật nhiều đấy. Chị ấy cũng rất tốt bụng. Em nhất định đừng làm phật lòng chị ấy nhé. Khương Chi Chu hỏi. Chị Mộng là ai? Quên mất. Đầu óc em bị xe đụng nên không nhớ rõ. Là Giang Thanh Mộng đó. Là trụ cột của công ty chúng ta. Trước kia còn làm trợ lý cho em đấy. Giang Thanh Mộng. Đương nhiên Khương Chi Chu đã nghe qua cái tên này. Không chỉ nghe, mà cũng đã từng gặp. Là tiểu hoa đán lưu lượng cao dưới trướng công ty giải trí Tinh Nguyên. Ra mắt cách đây 2 năm. 1 năm trước cô từng đóng bộ phim truyền hình Minh Châu Chuyện Thời Nhà Thanh. Sau đó liền nổi tiếng. Liên tục lên hot rất nhiều ngày liền. Người hâm mộ cũng thường xuyên đăng bài trên Weibo nhằm khen ngợi nhan sắc của cô. Làng giải trí luôn không thiếu mỹ nhân. Béo gầy, cao thấp, trang điểm đậm hay nhẹ đều có. Vì vậy, nửa năm trước, Khương Chi Chu đã gặp Giang Thanh Mộng trong buổi tiệc từ thiện. Sau khi nhìn thoáng qua cô, trong đầu nàng chỉ nhảy ra được vài chữ. Mặt nhỏ, ăn ảnh, rất có khí chất, sinh ra để trở thành một gương mặt điện ảnh, phù hợp với màn ảnh rộng. Ở đâu có thiên hạ, ở đó có xiềng xích khinh thường. Làng giải trí cũng không ngoại lệ. Phong cách đóng phim truyền hình cao hơn đóng phim điện ảnh. Đóng phim điện ảnh tốt hơn đóng phim truyền hình. Nhiều diễn viên phim điện ảnh không muốn quay lại đóng chương trình truyền hình sau khi dấn thân vào con đường này. Khương Chi Chu xuất thân từ điện ảnh, cũng không thiếu tiền. Vì thế nàng sẽ không tự hạ thấp chính mình để đóng phim truyền hình. Cho nên, nàng và Giang Thanh Mộng cũng không qua lại nhiều cho lắm. Giang Thanh Mộng từng làm trợ lý cho nguyên chủ trong nửa năm. Anh hùng không hỏi xuất thân. Nhiều ngôi sao nổi tiếng nhất trong giới đều xuất thân từ trợ lý nghệ sĩ. Giang Thanh Mộng rất may mắn. Có một lần cô đưa nguyên chủ đi thử vai. Nhưng nguyên chủ lại nói khí chất của cô rất phù hợp với hình tượng nhân vật nên đã đề nghị cô diễn thử. Kết quả là vừa thử đúng 1 lần liền thu hút được đạo diễn. Sau đó, cô ký hợp đồng với Trần Lâm người đại diện ban đầu của nguyên chủ. Kể từ đó, cô trở thành minh tinh nổi đình nổi đám của công ty giải trí Tinh Nguyên. Còn nguyên chủ Thẩm Tinh Hà vẫn chỉ là diễn viên tuyến 18 vô danh tiểu tốt. Táng gia bại sản, lại mắc bệnh trầm cảm, mãi vẫn chẳng thể nào gượng dậy được. Nghe nói nguyên nhân vụ tai nạn là do cô ấy uống say. Sau đó chạy ra đường lớn, cố ý để cho xe đâm chết mình. Hạ Vũ Hà nhắc Khương Chi Chu phải nói chuyện thật khéo. Đừng làm phật lòng Giang Thanh Mộng. Nàng nghĩ chắc là do ban đầu nguyên chủ đối xử không tốt với cô nên hiếm khi cô mới đích thân đến thăm như thế này. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.